Chương 905, Hủy diệt văn minh. Chương 905, Hồ Gợt Vu Sư văn minh, 1000 hắc thạch bên trong tòa thành nhỏ thành Chiêu Dương. Đi qua bầu trời trong biển chuyển, miễn phí bao nhiêu võ thuật gần số lại một lần nữa về tới đây. Trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng là buổi trưa, thế nhưng trên đường phố một người đều nhìn không thấy. Đẩy ra một gian đối diện đường cái gian nhà, bên trong tràn đầy thật dày bụi bặm, bên ngoài mịch có vừa mới mưa cho nên nhìn không thấy trầm tích bụi, thế nhưng bên trong nhà bụi lại thuyết minh cả tòa thành Chiêu Dương có ít nhất vài thập niên không có một bóng người. 800 năm trước, hắn thân thủ xóa sạch toàn bộ thành Chiêu Dương hết thể sinh mệnh. Từ đó về sau, nơi đây hẳn là di chuyển qua một lần nhân khẩu, sau đó những nhân khẩu này vài thập niên trước lại một lần nữa hủy diệt. Thời gian hồi tưởng gần sổ tả mục nhìn về phía phòng trong. Thời gian bắt đầu hồi tưởng, trong nhà lạc trần dường như ngược lại mang giống nhau dồn dập tiêu thất. Cuối cùng, xuất hiện một nhà ba người đang ở ăn cơm trưa. Thời gian hồi tưởng hướng về sau đẩy gần một điểm, chỉ thấy một huyết quang xẹt qua một nhà ba người đều hóa thành hư vô. Huyết tế gần sổ cao mày nói. Hơn nữa huyết tế thời gian, dường như chính là trước đây ma năng vũ trụ hủy diệt thời điểm. Bây giờ xem ra, 1000 hắc thạch thành nhỏ tội nhân hậu đại, chính là dùng để huyết tế tìm kiếm thông hướng thời gian động quật con đường, chỉ là không nghĩ tới đường không tìm được bên kia thời gian động quật đã bạo tạc, cho nên những thứ này hắc thạch thành nhỏ sẽ không có tồn tại giá trị. Sẽ mở truyền tống môn, gần số chính diện xông vào hồ gớt. Không có theo dự đoán cảnh báo, bởi vì cả tòa thành thị đã là một vùng phế tích. Chuyện này gần sổ kinh ngạc nói. Chân thực lĩnh vực tản ra, hướng chu vi phóng xạ bao phủ toàn bộ Vu Sư đại lục. Không có ai, tất cả thành thị cũng không trông thấy một người. Nguyên bản thành thị, lúc này đã bị thực vật cùng mánh thu chiếm giữ, tất cả mọi người hoàn toàn không có tung tích, thậm chí nhìn không thấy thi cốt, từng cái trong kiến trúc tán lạc không ít ma pháp tài nguyên. Những tài phú này ở lại trong phế tích không người hỏi thăm. Thời gian hồi tưởng gần sổ nhíu chặt lông mày, dĩ nhiên nhìn không thấy. Tình huống tựa hồ có hơi không đúng, cái này bên trong hủy diệt quá trình phi thường quỷ dị. Hắn đột phá bán thần thời điểm, tinh thần cùng hoàng kim ý chí dung hợp còn từng kinh hàng lâm quá nơi đây. Khi đó ở chỗ này bỏ ra không ít vô hạn thần cách truyền thừa mầm móng, hắn có thể khẳng định ở lúc đó hồ gợt vẫn tồn tại. Lúc này mới mấy ngày, nơi đây nhưng thật giống như đã hủy diệt mấy trăm năm giống nhau. Tinh thần lực tiến nhập nguyên thủy thế giới, gần sổ tìm ra một mảnh đĩa CD tàn phiến. Harry Potter chi ạt cạ bằng tù đồ đây là cái này thế giới kịch thần bí đồ cổ tàn phiến. Có xuyên giới môn tại hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào. Nguyên thủy thế giới, màu vàng xuyên giới môn mở ra, gần sổ phân ra một cái kính tượng bước vào trong đó. Gần sổ kính tượng mở kẹn sẩy gẳng liếc mắt. Cũng đủ để thấu thị toàn bộ thế giới kịch địa cầu. Toàn bộ thế giới, khắp nơi đều là mịch có chết không mấy ngày mới mẹ thi thể. Hết thể nhân vật trong vở kịch trong nháy mắt không có chút nào phản kháng chết, trừ những thứ này ra toàn bộ thế giới đều phơi bày một loại không ổn định bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt cha nở dê tha y loại tình huống này gần số biết, chắc là toàn bộ thế giới kịch vị diện buồn nguyên bị quất ra đi nha. Hắn nếu như trễ nữa tới vài ngày, toàn bộ thế giới kịch thì sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Nifler lão nhỏ mất. Gần sổ yên lặng suy nghĩ nói, không nhìn thấy thi thể của hắn, thậm chí Vu Sư Tháp đều không thấy, bởi vậy có thể thấy được Nifler lão mẹo là mình đi, thậm chí vị diện buồn nguyên đều là hắn mang đi, cho người cảm giác càng giống như là ở chạy trối chết giống nhau. Mở ra xuyên giới môn, kính tượng lần nữa phản hồi nguyên thủy thế giới hướng bản thể hồi báo. Hồ Gợt. Gần sổ khống chế đại địa pháp tắc nguyên tố biến hóa, cả người hướng địa hạ ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Xuyên qua từng tầng một bùn đất, trên đường trải qua vài cái không lớn thế giới ngầm, thế nhưng nơi đây giống nhau là mọi người biến mất, đồng dạng là bắt chước kinh tờ hờ ơ tờ qua mấy trăm năm, đồng dạng là thời gian hồi tưởng cũng không có tác dụng. Lực lượng nào đó, hoàn toàn xóa sạch hết thể manh mối. Tựa hồ là nhân quả chi lực, triệt để đem chọn cái hổ gợt tồn tại vết tích biến mất. Sau đó gia tốc thời gian mấy trăm năm giả tạo thành nơi đây hủy diệt rất lâu dáng vẻ, gần sổ trực giác cho rằng đây hết thể cùng hắn đột phá bán thần tồn tại liên quan nào đó. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Đột nhiên truyền tới thanh âm. Ở gần sổ phía sau xuất hiện. Gần sổ dừng lại thổ độn, quay đầu sợ tạ thế phía sau không biết khi nào cổ thần đã tại nơi đó. Ê gần sổ sửng sốt một chút giải thích, ta đi quá ma năng vũ trụ, nơi đó dường như cùng nơi này có một cái lối đi. Ta một người trong đó hóa thân còn ở lại ma năng vũ trụ, cái này không đang muốn biện pháp đi qua, tiền bối làm sao tới nơi này thì ra là thế. Cổ thần thuận miệng trả lời, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, ta đã quên nói cho ngươi biết nguyên tố cổ thụ tốt nhất trồng trọt ở thần quốc bên trong, chỉ có như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Như không phải trên người ngươi có thiên vận tháp hình chiếu tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Tiên bối, ngươi có thể giúp ta tìm thông hướng ma năng vũ trụ thông đạo sao? Gần sổ dường như nhớ tới cái gì ngạc nhiên hỏi. Cổ thần gật đầu, nhắm lại con mắt hướng địa hạ ở chỗ sâu trong cảm giác. Thông đạo bị hủy, ta cũng không còn biện pháp. Cổ thần lắc đầu nói. Phiền phức tiên bối, cái này vu sư văn minh thật là cổ quái, mấy ngày hôm trước vẫn tồn tại kia mà. Gần sổ tiếc nuối nói rằng, ta cũng phát hiện không đúng. Hủy diệt cái này vu sư văn minh tồn tại không đơn giản. Cổ thần ngưng trọng nói. Trên thực tế, hắn vẫn đi theo gần sổ phía sau. Kết quả cái này một cùng, ngược lại là phát hiện gần sổ không ít bí mật nhỏ. Quên thế giới cùng bầu trời hải, mở rộng lợi dụng được mà lại là một khoản không nhỏ tài phú. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, cũng là trên cái đảo này vu sư văn minh. Ngay cả là hắn nhãn quang, cũng chỉ có thể nhìn ra nơi đây trên thực tế mới có hủy diệt vài ngày. Mà không nhìn ra rốt cuộc là loại nào tồn tại hủy diệt nơi đây, vì vậy mới có nhịn không được hiện thân hỏi gần sổ, không nghĩ tới gần sổ cũng là tìm đến thông hướng ma năng vũ trụ thông đạo. Nhìn theo cổ thần ly khai, gần sổ nỗi lòng lo lắng mới tính ổn xuống tới. Chỉ thiếu một chút hắn phiền phức liền lớn không nghĩ tới cổ thần sẽ cùng theo hắn, như không phải hổ gợt nơi đây bị hủy diệt, hắn chỉ sợ cũng thực sự sẽ bị vạch trần hắn đến từ nơi đây. Sợ rằng thực sự sẽ bị phát hiện thân phận của hắn chỗ khả nghi, sợ rằng vừa rồi liền không phải nói chuyện mà là truy sát. Cũng may, cái này hồ gợt hủy diệt quá sạch sẽ. Như vậy xem ra, đây tựa hồ là có người dự kiến một màn này, vì vậy trước giờ lao đi rơi hồ gợt cho hắn quét dọn vết tích, như không phải như vậy lúc này đầy phiền phức của hắn liền thực sự lớn, chỉ là không biết động thủ rốt cuộc là người nào. Siêu cổ thần dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Gần sổ vừa định mở miệng, chỉ thấy cổ thần đã lấy tay chụp vào cổ họng của hắn. Liệp ma quân vương. Gần sổ cấp bách hô. Cổ thần tay ngừng lại, khoe miệng hiện lên một tia kinh ngạc nụ cười. Không nghĩ tới là ngươi. Gần sổ ánh mắt phức tạp nói rằng. Không cần cảm tạ ta, là vĩ đại hoàng hôn chuông báo tử muốn ta làm. Cổ thần một hồi nhúc nhích hóa thành liệp ma quân vương dáng vẻ nói rằng. Trên thực tế sớm vài năm ta trở lại một lần hoàng hôn chiến trường. Nhờ phúc của ngươi ta hiện tại cũng là chuông báo tử pháp sư, vĩ đại hoàng hôn chuông báo tử đã sớm gặp lại ngươi có một kiếp này. Thu giáo. Gần sổ ngưng trọng nói. Hắn đích xác là gấp gáp, 100 năm để hắn không thể không nắm chặt làm việc. Đồng thời hắn quá mức tự tin đối với nguy hiểm cảm giác, không nghĩ tới cổ thần có thể giấu giếm được hắn truy tung ở sau lưng. Hoàng hôn chuông báo tử lúc đó gặp mặt hẳn là liền thấy cái này một ngày. Nhưng là lúc đó nhưng không có nói cho hắn biết ngược lại là thông báo liệp ma quân vương tới quét dọn vết tích, chỉ sợ cũng mượn cơ hội lần này cho hắn một bài học, để hắn rõ ràng bạch dẹt đúng không còn coi thường hơn bất luận kẻ nào tuyệt đối đừng lại lần sơ suất. Một kiếp này, hắn xem như là trốn khỏi, dù sao cổ thần cũng chỉ là hoài nghi. Thế nhưng tiếp theo, hắn thì chưa chắc có lúc này đây vận tốt như vậy, Hoàng Kim Đại Lục những thứ này nhân tộc Hoàng Kim. Nếu mỗi một người đều muốn giết hắn cho thống khoái cũng đừng trách hắn không khách khí, cuối cùng cũng có một ngày cổ thần đám người sẽ hối hận không kịp. Chúng ta đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Liệp ma quân vương nhắc nhở, tuy là mượn hoàng hôn tang trung đại nhân lực lượng tiêu diệt hổ gợt mang đi nít phờ là mèo, thế nhưng ở chỗ này lâu vẫn là rất nguy hiểm, về sau tốt nhất vẫn là cùng nơi đây phủi sạch quan hệ tốt. Gần sổ rất là tán thành. Sẽ mở truyền tống môn cùng liệp ma quân vương kết bạn đi trước thụ ma địa ngục.